Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4335, không thể điều hòa. Chương 4336, không thể điều hòa. Ngay tại Chu Hoành Vũ rời đi 7 ngày sau khi yêu tộc thứ hai chi chém đầu quân đoàn, đã tới Mục Dương Đảo, đồng thời đối Hoành Vũ Đại Điện, tiến hành công kích. Đáng tiếc là Hoành Vũ Đại Điện sớm người đã đi nhà trống. Tuy nhiên toàn bộ Hoành Vũ Đại Điện, thậm chí gần phân nửa Ma Dương Kiếm Tông, đều bị hủy tại một khi. Nhưng là rất hiển nhiên, cử động của bọn hắn đã sớm tại Chu Hoành Vũ trong dự liệu, sớm mai phục tốt Ma Ngưu tộc cao thủ, từ trong đêm tối đánh lén đi ra, đối yêu tộc chém đầu quân đoàn, tạo thành to lớn tổn thương. Nhất chiến phía dưới, số lượng 1.000 chém đầu quân đoàn, chỉ có hơn 300 người còn sống rời đi. Còn lại hơn 600 yêu tộc cao thủ, đều vĩnh viễn lưu lại. Mà Ma Ngưu tộc bên này, lại cơ bản không có bất kỳ tổn thương. Chỗ lấy nói cơ bản không có tổn thương, mà không phải hoàn toàn không có bị tổn thương, là bởi vì Ma Ngưu tộc cao thủ, mặc dù không có chiến tử, nhưng lại có rất nhiều người thụ thương, thậm chí là trọng thương. Không có thời gian mấy năm, không cách nào phục hồi như cũ. Chỗ lấy chiến quả như thế phấn khởi, kỳ thực cũng là một loại tất nhiên. Lần này Ma Ngưu tộc xuất động, không chỉ có riêng là quân bộ đại lão, còn xuất động 30.000 Man Ngưu cận vệ. 30.000 Man Ngưu cận vệ, chia làm 3 cái vạn người đội. Mỗi cái vạn người đội, đều đơn độc hành động, mai phục tại khu vực khác nhau, khác biệt vị trí. Một khi yêu tộc chém đầu đội, đụng phải Man Ngưu cận vệ mai phục khu vực, vậy, liền đụng chỉnh ngay ngắn tấm sắt. Hơn vạn chuôi bạch kim phi phủ toàn xạ phía dưới, cho dù ngươi gặp lại bay lại, như thế nào, hơn vạn chuôi bay phù bày ra thiên võng, căn bản cũng không có lưu lại chút, nào khe hở. Tuy nhiên một thanh phi phủ, rất khó chém giết một tôn yêu tộc yêu soái, thậm chí yêu vương, nhưng là Man Ngưu cận vệ cũng không phải chỉ có thể vung ra một thanh phi phủ, trên thực tế, bọn họ cơ hồ có thể vô hạn sử dụng bạch kim phi phủ tiến hành cự ly xa đả kích, làm băng phôi chiến trường phía trên mạnh nhất đơn thể thương tổn. Man Ngưu cận vệ phi phủ tuyệt đối là khủng bố tới cực điểm. Không nói đến yêu tộc chém đầu quân đoàn, không có khả năng xuyên thiết giáp, cho dù có thể mặc cũng ngăn không được lượn vòng mà đến có phá giáp đặc tính bạch kim phi phủ. Người da đen bên trong từng chuôi phi phủ, xen lẫn ở trong màn đêm, không ngừng lượn vòng mà đến. Có thể nói là đến vô ảnh, đi vô tung, đừng nói tránh né, thậm chí căn bản không có người có thể nhìn đến phi phủ. Đến cùng là từ nơi đó bắn tới. Mà lại, mỗi cái Man Ngưu cận vệ quân đoàn, đều chừng trên 10.000 người. Dày đặc toàn xạ phía dưới, cho dù những cái kia yêu soái cùng yêu vương, cá thể thực lực siêu cường, cũng căn bản ngăn cản không nổi. Có thể chui vào Tam Dương quần đảo mà không bị sớm phát hiện, tất nhiên là phi hành bộ đội, mà phi hành bộ đội, nhiều nhất chỉ có thể xuyên bì giáp mà thôi. Mà yêu tộc nhục thân, là không thể nào ngăn cản được phi phủ chém giết. Đáng nhắc tới chính là, yêu tộc trước sau phái ra nhiều chi chém đầu bộ đội. Trong đó một phần nhỏ chém đầu bộ đội, đã rơi vào mai phục bên trong, thương vong thảm trọng, bất quá cũng có chém đầu bộ đội không có lâm vào mai phục. Bọn họ đối Tam Dương quần đảo các đại thành thị tạo thành to lớn phá hư. Hoành Vũ Vương quốc con dân đơn giản đem yêu tộc căm thù đến tận xương tủy, nhưng cũng không có biện pháp quá tốt. Thời gian một tháng bên trong, Hoành Vũ Vương quốc hơn 1 tỷ con dân hao tổn ước chừng 1%, vượt qua 10 triệu người chết tại yêu tộc không trung đả kích phía dưới. Đến nỗi Ma Dương quần đảo bên kia, Ma Dương tộc tử thương càng là thảm trọng tới cực điểm, lần lượt có mấy trăm tòa hòn đảo triệt để bị yêu tộc luân hãm. Trên hòn đảo mấy chục triệu Ma Dương tộc con dân đều bị giết hại, bọn họ thi thể đều bị ướp gia vị lên. hoặc là hun thành giam bông, làm yêu tộc đại quân thối lui lúc, toàn bộ trên hòn đảo, đã là một người sống, cũng không có, danh phó kỳ thực chó gà không tha. Ma dương tộc cùng yêu tộc ở giữa cừu hận, cũng không phải là hai phe địch ta ở giữa cừu hận, ma dương tộc cùng yêu tộc ở giữa cừu hận, là không thể điều hòa. Yêu tộc trong tay, nhiễm quá nhiều ma dương tộc máu tươi. Giữa song phương, đã sớm kết thù không đợi trời chung. Từ ma dương tộc hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương không đánh mà chạy, cho tới bây giờ, ma dương tộc 3,7 tỷ con dân, đã hao tổn 1 tỷ nhiều. Dừng ở đây, ma dương tộc 3.000 quần đảo phía trên, chỉ có không đến 3 tỷ ma dương tộc con dân, còn tiếp tục tồn tại. Cái này 3 tỷ ma dương tộc con dân, cũng không an toàn. Mỗi ngày, đều có vượt qua 100 vạn tên ma dương tộc con dân bị tàn sát. Bọn họ thi thể, thậm chí quanh thân xương cốt, thậm chí là nội tạng, đều bị cắt chém tốt, trở về yêu tộc. Đối với yêu tộc tới nói, ma dương tộc toàn thân trên dưới, liền không có một chút địa phương là cần phải bỏ qua. Ma dương tộc toàn thân cao thấp, mỗi một nhanh thịt cũng có thể ăn, thậm chí thì liền ma dương tộc xương cốt đều là treo cao thang thượng giai tài liệu. Ma dương tộc xương sườn càng là yêu tộc nổi danh nhất quà vặt. Tại yêu tộc trong mắt, ma dương tộc cũng là đồ ăn, cùng heo không có cái gì khác nhau, hoàn toàn có thể tùy tiện chém giết, tùy ý giết hại, thỏa thích hưởng dụng. Mà tại ma dương tộc trong mắt, yêu tộc cũng là trên cái thế giới này kinh khủng nhất, cũng tà ác nhất tồn tại, là ăn tươi nuốt sống yêu vật. Không nói đến Hoành Vũ Vương quốc bên này như thế nào hỗn loạn không chịu nổi, cũng không đề cập tới ma dương tộc 3.000 quần đảo phía trên như thế nào cực kỳ bi thảm. Một bên khác, Chu Hoành Vũ khống chế lấy Bạch Kim chiến hạm một đường bão táp. Cái kia 64 chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm, Chu Hoành Vũ đã giao cho Độc Nha 8 tôn phân thân nắm trong tay. Độc Nha 8 tôn phân thân, mỗi người thống soái lấy 8 chiếc Hắc Kim chiến hạm, tiến nhập yêu tộc hạm đội phía sau. Đến nỗi muốn làm cái gì, Chu Hoành Vũ kỳ thực cũng không biết. Chu Hoành Vũ đối Độc Nha bàn giao, hết thảy chỉ có 4 chữ: thiêu, giết, đoạt, cướp. Hết tất cả khả năng, dùng hết thảy thủ đoạn, chọc giận yêu tộc, tranh thủ tận khả năng nhiều, đem tiền tuyến yêu tộc chiến hạm cho liên lụy tới, giảm bớt 3.000 Hoành Vũ hạm đội áp lực. Mệnh lệnh như vậy, chính là Độc Nha thích nhất. Độc Nha thân có tham dục cửu đầu xà huyết mạch, có thể thôn phệ mục tiêu năng lượng, hóa vì chính mình tất cả. Mỗi chém giết một mục tiêu, đều có thể hấp thu đối phương 10% năng lượng, vì chính mình tất cả. Bởi vậy, nếu như có thể không kiêng nể gì cả, điên cuồng giết hại, như vậy Độc Nha thực lực tuyệt đối tăng lên nhanh chóng. Mà lại Độc Nha trong tay còn có thị huyết ma kiếm, chảm giết địch nhân lúc, thị huyết ma kiếm còn đem thôn phệ đối phương máu tươi, tăng cường thị huyết ma kiếm uy lực. Bởi vậy, một khi giải trừ đối Độc Nha hết thảy hạn chế, gia hỏa này tuyệt đối sẽ hóa thân thành chân chính ma vương. Đến nỗi Độc Nha cụ thể là thế nào làm, đến cùng làm cái gì, Chu Hoành Vũ căn bản không quan tâm. Yêu tộc liền còn tại từ trong bụng mẹ ma dương tộc thai nhi đều không buông tha, Chu Hoành Vũ lại nơi nào sẽ đối yêu tộc có nửa điểm nhân từ. Yêu tộc nổi danh nhất một món ăn chính là hấp thịt dê cừu con. Cái gọi là hấp thịt dê cừu con, cũng không phải xào nấu những cái kia đã ra đời ma dương tộc hài đồng, mà là sống sờ sờ mở ra ma dương tộc phụ nữ có thai cái bụng, lấy ra thai nhi, phá vỡ cái bụng, lấy ra nội tạng, phá sạch sẽ lông tơ, gia nhập các loại gia vị, sau đó bỏ vào nồi đất bên trong bốc hơi. Đạo này hấp thịt dê cừu con là yêu tộc nổi danh nhất, cũng là thích nhất một món ăn. Mặc kệ nam nữ lão ấu, đều đối món ăn này đồ ăn thèm nhỏ dãi. Đối phương đã làm đến tàn nhẫn như vậy, như thế diệt tuyệt nhân tính, Chu Hoành Vũ chẳng lẽ còn muốn tuân thủ cái gì nhân nghĩa đạo đức sao? Có lẽ, Chu Hoành Vũ chính mình cũng sẽ không nhằm vào yêu tộc phụ nữ và trẻ em cùng già trẻ tay nhỏ. Dù sao, Chu Hoành Vũ có điểm mấu chốt của mình, có chính mình kiên trì. Nhưng là, Chu Hoành Vũ nhưng tuyệt đối sẽ không can thiệp những người khác. Người khác muốn thế nào làm, cái kia là của người khác tự do. Chu Hoành Vũ chỉ có quyền lợi ống tốt chính mình, lại không có tư cách đi hạn chế người khác. Độc Nha cũng không phải Ma Dương tộc một viên. Tại Độc Nha trong mắt, mặc kệ là Ma Dương tộc, vẫn là yêu tộc, cũng có thể ăn, đều chẳng qua là đồ ăn mà thôi. Đây chính là sinh thái liền. Người cái này cũng không cho ăn, vậy cũng không cho ăn. Cái kia ăn cái gì? Ăn cỏ, ăn đất sao? Trên thực tế, Chu Hoành Vũ cũng căn bản không có hạn chế qua Độc Nha. Chỉ cần hắn không ăn Ma Dương tộc, Chu Hoành Vũ liền cũng sẽ không hỏi đến cái gọi là kỳ sở bất dục vật thi vu nhân. Chu Hoành Vũ cũng thích ăn hấp thịt dê cừu con, thích ăn thiêu gà con. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ ăn là cũng không quá cao trí tuệ dê rừng cùng gà rừng. Bất quá, dù vậy, kỳ thực lại có cái gì khác nhau đâu. Dê rừng cùng gà rừng cũng là có trí tuệ, chỉ bất quá trí tuệ không quá cao mà. Thôi, chính mình cũng làm không được sự tình, lại có cái gì tư cách ngăn cản người khác đâu. Hết chương.